Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2355 tìm kiếm Tô Mạt một. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nói là, nàng làm những người này, là đến cùng Thiếu Dương tranh đoạt, khi đó Thiếu Dương cũng không có hôm nay thực lực đi. Kia liền càng không sai. Thủ hạ có hai cái địa tiên, tông sư, còn có mấy cái thiên sư cùng thiền sư, đều là 25 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Tùy tiện một cái, ở nhân gian đều là thiên tử kiêu tử, nhân gian đệ tử đời hai, không ai có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Thông qua mấy người này thượng vị, pháp thuật hiệp hội có thể từng bước một tăng cường đối pháp thuật giới trưởng khống. Đây cũng là tinh nguyệt nô ban sơ kế hoạch. Lão Quách đi theo phân tích, tinh nguyệt nô cũng là số khổ. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra đạo phong sẽ cắm một gậy, mà lại ra tay ác như vậy, trực tiếp cho bọn hắn tới cái đoàn diệt. Ân, lần này nàng đến lượt gấp, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Lâm Tam Sinh nói, tinh nguyệt nô là pháp thuật hiệp hội khống chế người. Ta tin tưởng nàng sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Mấy cái này đệ tử sự tình hoàn toàn chính xác sẽ để cho nàng phát cuồng. Nhưng là mặc kệ các ngươi tin hay không, nàng nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, vậy cũng không có gì. Binh tới tướng đỡ, Lâm Tam Sinh nói, kia là kém nhất dự định, muốn sớm mưu định. Vạn nhất có cái gì tình huống, tận lực nắm giữ tiên cơ. Cái này ngươi phải thật tốt điều tra một chút. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta điều tra làm gì? Ngươi là quân sư a, loại sự tình này liền nên ngươi đi làm. Chúng ta chỉ phụ trách đi lên đỗi. Lâm Tam Sinh im lặng, lúc nào đi sông Lôi Trì? Dương công tử hỏi Diệp Thiếu Dương. Ta muốn càng nhanh càng tốt. Dương cung tử nói, nghĩ sông Lôi Trì, kỳ thật cũng không khó, dù sao Hiên Viên Sơn cũng không có phòng bị, chúng ta một hơi vọt tới Lôi Trì, cũng là dễ dàng, chỉ là tiểu cửu muốn độ lôi kiếp, cần thời gian, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ bị vây nhốt, coi như tiểu cửu vượt qua lôi kiếp, muốn như thế nào đào tẩu, các ngươi có nghĩ tới không? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, nói, đây không phải liền định nghĩ đến, các ngươi có biện pháp gì tốt, cái kia cái gì, các ngươi ai biết Lôi Trì tại vị trí nào? Tiểu Mã đột nhiên hỏi ra cái có trình độ vấn đề. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, Đạo Phong nói, không cần nhìn, chúng ta ai cũng không có đi qua Hiên Viên Sơn, như vậy sao được, địa hình đều chưa quen thuộc. Chúng ta lúc đầu thời gian liền không đủ, đến lúc đó cùng không có đầu con ruồi giống như sông loạn. Trực tiếp xong đời, Lão Quách nói, đoàn người lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Tam Sinh trên mặt. Lâm Tam Sinh nói, tại sao lại nhìn ta? Ngươi là quân sư, Diệp Thiếu Dương cười gian, ngươi nói một chút thế nào làm? Lâm Tam Sinh suy nghĩ một chút nói ra. Cái này kỳ thật không cần lo lắng. Có người sẽ mang bọn ta đi Lôi Trì. Ai mang bọn ta đi? Hiên Viên Sơn người. Đoàn người lập tức không hiểu. Tiểu Mã nói, ngươi đừng nói nhảm. Đến lúc đó chúng ta đi sông Sơn, bọn hắn không đem chúng ta diệt cũng không tệ rồi. Sẽ còn mang bọn ta đi. Tin tưởng ta chính là. Còn làm sao trèo trống đến tiểu cửu độ kiếp. Ta cũng là có biện pháp. Đầu tiên, chúng ta cần một cường giả. Ta nói là có thể cùng tinh nguyệt nô chống lại loại kia. Thốt ra lời này ra, đoàn người lập tức hướng Đạo Phong nhìn lại. Một cái ngươi còn chưa đủ. Thủ hạ ngươi 12 môn đồ bên trong. Có lợi hại có thể mang đến mấy cái. Lại thêm Dương cô nương. Cũng không có vấn đề. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Lâm Tam Sinh nói ra kế hoạch của mình. Đoàn người sau khi nghe đều cảm thấy có thể thực hiện. Ta nói, may ta đem ngươi kéo về. không phải loại này bày mưu tính kế sự tình, chúng ta tìm ai đi? Lần sau lại ngạo kiều đừng trách ta gọt ngươi a. Tứ Bảo đối Lâm Tam Sinh quát. Lâm Tam Sinh cười nhạt một tiếng, không có trả lời, nói ra, đang hành động trước đó, còn có một vấn đề phải giải quyết, chính là thực lực của đối phương, chí ít chúng ta phải biết có khả năng đối mặt nào đối thủ. Cái này tuyệt đối không thể qua loa. Mọi người lại lẫn nhau nhìn quanh. Dương Cung Tử nói, cái này, ta có biết một hai. Hiên Viên Sơn bên trên người mạnh nhất là Long Tiên Sinh, hắn là Hiên Viên Sơn bên trên chúa tể, nghe đồn là Hiên Viên Thánh Đế chuyển thế. Hiên Viên Thánh Đế, đừng nói nhảm. Diệp Thiếu Dương nhịn không được đánh gãy, nào có cái gì Hiên Viên Thánh Đế, ngay cả Tam Thanh ta cũng không biết có hay không đâu. Tứ Bảo cười khúc khích, dê dừng lời này của ngươi truyền đi, muốn bị các đạo sĩ chém chết, uổng cho ngươi vẫn là Mao Sơn trưởng giáo. Dương Cung Tử nói, các ngươi đừng ngắt lời, ngươi quản hắn có phải hay không Hiên Viên Thánh Đế chuyển thế. Dù sao hắn là cùng Phong Đô Đại Đế đồng dạng tồn tại. Bất quá hắn cũng cùng Phong Đô Đại Đế là chưa hề cũng không lộ diện. Hiên Viên Sơn 18 tòa sơn phong, hết thảy có 7 đại trưởng lão, Tinh Nguyệt Nô cũng chỉ bất quá là trong đó một cái, mà lại có thể là thực lực yếu nhất. Ngoại trừ nàng, ta chỉ biết là có một cái Thanh Trường Phong, khác cũng không biết. Bất quá nghe nói những trưởng lão này lâu dài bế quan ẩn tu, không hỏi hết thảy sự vụ, sau đó chính là những cái kia bàn cổ tăng, trấn thủ thượng cổ cấm địa. Lôi Trì nghĩ đến ngay tại thượng cổ cấm địa bên trong, bàn cổ tăng thủ lĩnh là Tam Đại Thần Tăng, ba người này địa vị cùng các trưởng lão tương tự, trên cơ bản chính là những thứ này. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Hiên Viên Sơn cũng không phải là một cái không gian độc lập, mà là nghe đồn năm đó Hiên Viên Thánh Đế tại hỗn độn giới bên trong mở ra một phương thổ địa. Chúng ta hỗn độn giới sinh linh, thế hệ vì đó thủ hộ, cũng vì sai khiến, ta tổ tiên, liền xem như ta tổ tiên đi, không biết kia một đời hỗn độn thiên ma, tu vi đại thành, bất mãn bị Hiên Viên Sơn nô dịch, đã từng tiến vào Hiên Viên Chi Môn, xuất lĩnh một đám hỗn độn giết tới Hiên Viên Sơn, về sau bị trấn áp. Đó là chúng ta duy nhất một lần tiến vào Hiên Viên Sơn. Trước đó ta nói với ngươi tình báo, là may mắn còn sống sót hỗn độn mang về, trừ cái đó ra, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi vừa nói cái gì? Các ngươi hỗn độn giới sinh linh, đều gọi, hỗn độn, đúng, đều là hỗn độn chi khí sở sinh, không có danh tự, ngươi có thể hiểu thành tà linh. Tiểu Mã nói, có hay không gọi mì sợi hoặc sủi cào? Cái gì? Dương Cung Tử nhất thời không có kịp phản ứng. Không có gì, Tiểu Mã thè lưỡi. Diệp Thiếu Dương hỏi, kia cái gì bàn cổ tăng loại hình? Còn có những cái kia thần tăng cùng trưởng lão, bọn hắn đều là nhân loại vẫn là cái gì? Đều là hỗn độn chân khí bên trong sinh ra tà linh, tu thành hình người, bị bọn hắn xem như nô dịch, từ đó tuyển ra có linh căn, truyền thụ pháp thuật, trở thành người tu hành. Bất quá, trong bọn họ có một bộ phận lại là dị thú loại hình, đều là lúc trước thượng cổ chi thời gian chiến tranh, đi theo Hiên Viên Thánh Đế quá khứ, nhân loại lại là không có, chỉ là bọn hắn bản nguyên dù sao cũng là đến từ nhân gian. Bởi vậy hết thảy thói quen sinh hoạt cũng đều bắt chước nhân loại. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, nghĩ đến cái gì, hỏi, vậy chúng ta thông qua Hiên Viên Chi Môn quá khứ, đánh lên Hiên Viên Sơn, đối ngươi cũng có ảnh hưởng a? Đương nhiên là có, Hiên Viên Sơn là chúng ta hỗn độn giới thánh địa. Lúc trước tổ thượng của ta tu thành 8 đạo hỗn độn thiên thể, dẫn đầu một đám tà linh phản kháng bọn hắn thống trị, đồng dạng bị trấn áp, lần này giúp ngươi, mặc kệ có thành công hay không, ta đều sẽ bị đuổi bắt vấn trách. Đương nhiên, cũng chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.